Truyền nhân thần y, chương 412, C412, năng lực của Kim Vạn Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Vũ liên tục xua tay nói, Kim viện trưởng nói gì vậy, đâu có chuyện không xứng đáng chứ, đông ra tôi mới là người được chiếm lợi mới đúng đó. Ông đã cho tôi mượn chiếc đỉnh đồng quốc khí quan trọng mà không đòi một xu phí tồn. Giờ lại bỏ thời gian dài giúp tôi giải mã âm luật trong chiếc hộp này. Đây chỉ là một món quà nhỏ thôi. Mong Kim viện trưởng đừng từ chối. À đúng rồi, tôi còn có việc khác muốn nhờ ông giúp đỡ nữa. Kim Vạn Thủy cẩn thận đưa hai tay cầm chiếc hộp lên, vuốt ve rồi ngẩng lên nhìn Tô Vũ nói. Không biết Tô tiên sinh còn cần tôi giúp gì, tôi nhất định sẽ làm hết sức. Tô Vũ cười nói, chắc chắn ông có thể giúp được. Nói xong, anh quay lại lấy bức, Huyền Ương Cư Sơn Đồ, từ tay Mã Hiểu Lộ. Trước đó khi Kim Vạn Thủy nói chuyện, cả hai đã bàn và Mã Hiểu Lộ đã lấy bức tranh từ trên lầu xuống. Tô Vũ đặt bức tranh lên bàn nói, Kim viện trưởng, đây là một tác phẩm gia truyền của gia đình tôi. Vợ chồng tôi muốn mượn một không gian tại bảo tàng để trưng bày, cho nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Không biết có vấn đề gì không? Đừng nói đến việc liệu bức tranh này có đủ quý giá hay không, chỉ riêng việc. Tô Vũ vừa tặng ông ta một món quà quý giá như vậy, ông ta cũng không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Dù sao đạo lý cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn chính là như vậy, đối với ông ta, tất cả những điều này thực ra chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa, Tô Vũ có thể tùy ý đặt chiếc hộp linh lung cửu chuyển lưu ly kỳ lạ đó trong phòng khách, thì vật được gọi là bảo vật gia tộc này, tự nhiên cũng không thể kém hơn được, vì vậy, lúc này Kim Vạn Thủy cũng có vẻ khá mong đợi. Kim Vạn Thủy một lần nữa đeo đôi găng tay trắng, nhận bức Huyền Ương Cư Sơn Đồ, từ tay Tô Vũ, cẩn thận đặt lên bàn và từ từ trải ra. Khi bức tranh vẫn chưa hoàn toàn trải ra, Kim Vạn Thủy đã liên tục khen ngợi. Tranh đẹp, bởi vì dù sao cũng đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cổ vật, ông ta cũng khá hiểu biết về tranh cổ. Do đó, chỉ cần nhìn thoáng qua, ông ta có thể đánh giá tổng thể chất lượng của bức tranh từ cách phối màu, khắc họa nét vẽ, Khi bức tranh được trải ra hoàn toàn, Kim Vạn Thủy lấy ra kính lúp mang theo bên mình và cúi xuống, cẩn thận nhìn kỹ. Nhìn thấy hai con uyên ương sống động giữa phong cảnh núi rừng, ông ta thầm khen ngợi, thật là hạ bút như thần. Tuy nhiên, sau khi quan sát một lúc, Kim Vạn Thủy cảm thấy tò mò, ngẩng đầu nhìn Tô Vũ hỏi. Tô tiên sinh, bức tranh này không phải được vẽ bằng mực đen đúng không? Phải nói rằng, có thể nhận ra ngay bức tranh không được vẽ bằng mực đã cho thấy kiến thức sâu rộng của ông ta về cổ vật. Mã Hiểu Lộ vội nói trước. Đây là, ban đầu cô định trực tiếp nói rõ vật liệu được sử dụng để vẽ bức tranh, nhưng lại bị Tô Vũ ngăn lại. Tô Vũ đưa tay ra hiệu cho Kim Vạn Thủy và nói. Kim viện trưởng nói đúng, không biết ông có thể nhận ra cái này được vẽ bằng chất liệu gì không? Một là để kiểm tra năng lực về phương diện này của Kim Vạn Thủy. Hai là cũng giúp xác minh thêm tính xác thực của bức tranh này. Thấy Kim Vạn Thủy lại cầm kính lúp quan sát cẩn thận, nhíu mày ngửi ngửi, rồi cuối cùng hít một hơi lạnh, vội vàng cúi người xuống, cố gắng ngửi thêm. Ha ha ha, báu vật, đúng là báu vật, có 102. Vật này được vẽ bằng dầu kình từ 3 lớp dưới bụng của long hương kình, pha trộn với màu tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức tranh có một mùi thơm nhẹ nhàng. Từ hương thơm đó có thể ngửi thấy mùi của đại dương, thực sự khiến lòng người thoải mái vui vẻ. Kim Vạn Thủy vỗ tay liên tục, khen ngợi, nhưng không quá ngạc nhiên. Trong mắt ông ta, mặc dù bức tranh đủ quý giá, nhưng giá trị của nó vẫn không bằng chiếc hộp quý hiếm lúc nãy. Bởi điểm đặc biệt quý giá nhất của bức tranh chính là nguyên liệu được sử dụng để vẽ, chứ không phải do bàn tay của nghệ nhân nổi tiếng nào, mặc dù hiếm. Gặp nhưng vẫn không đủ để gọi là hiếm lạ. Cái quái gì vậy, thứ này thơm à, Từ Thiên Thành cũng rất hứng thú, cúi người xuống ngửi, quả thật rất thơm. Thật thú vị, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bức tranh như vậy. Kim Vạn Thủy cẩn thận cuộn bức tranh lại, đồng thời nói với Từ Thiên Thành. Không chỉ là tranh, mà vài năm trước đây người ta còn sao chép chữ viết của các nhà thư pháp bằng dầu kình của long hương kình, sau đó được đấu giá với giá cao. Tô tiên sinh, ngài yên tâm. Quay về tôi sẽ cho triển lãm công khai bức tranh này, viện bảo tàng của chúng tôi sẽ cẩn thận bảo quản nó. Lời của Kim Vạn Thủy, vừa dứt, khi chuẩn bị cuộn xong bức tranh lại, Đột nhiên, ông ta nhìn thấy dấu hiệu ở góc dưới bên phải của bức tranh, động tác tay lập tức ngừng lại. Ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm vào dấu hiệu đó trong một lúc lâu mà không thể nói lời nào. Cách chương.